Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1138, lễ tạ môi của công chúa, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc bắt đầu ăn cơm, công chúa Diana và Ngô Thanh Viễn cùng nhau nâng chén kính Giang Phong và Bùi Dĩnh. Giang đại sư, cực kỳ cảm tạ cậu đã giúp chúng tôi đáp cầu dắt mối. Nhờ vậy chúng tôi mới tìm được chân ái đời mình Bùi Tổng. Mình cũng cảm ơn đề cử của cậu lúc đó. Nếu lúc đó mình không tới Trung Quốc, thì cũng sẽ không biết quốc gia cổ lão thần bí này còn có một đại sư mai mối lợi hại là Giang đại sư đây. Giang Phong khiêm tốn nói, công chúa hài lòng đã chính là lời khen thưởng lớn nhất đối với tôi rồi. Bùi Dĩnh cũng lên tiếng từ chối công lao. Sau khi liên tục cảm tạ xong, Ngô Thanh Viễn lại nói, Giang đại sư, tôi và công chúa có chuẩn bị cho cậu một phần lễ tạ môi, là một chiếc máy bay tư nhân. Thủ tục liên quan để đã xử lý xong, nhân viên phi hành đoàn cũng đã chọn lựa đầy đủ, nếu như cậu không hài lòng thì sau đó có thể thay đổi. Còn nữa, phí quản lý ủy thác cho công ty sân bay và phí bảo dưỡng máy bay cũng đã nộp trước 20 năm, bây giờ máy bay đang đậu ở sân bay cung điện, mong Giang đại sư hãy nhận lấy món quà này của chúng tôi. Lễ tạ môi này vừa lộ ra, cho dù là Bùi Dĩnh tài sản chục tỷ cũng cảm thấy kinh hãi, bản thân cô có máy bay tư nhân. Đối với giá cả máy bay tư nhân cũng tương đối nhạy cảm. Giá của máy bay tư nhân D, A, O động rất lớn, loại rẻ thì dùng mấy chục vạn là có thể giải quyết, còn sang trọng thì phải lên tới mấy tỷ. Lấy thân phận của công chúa Diana và Ngô Thanh Viễn, hai người đã muốn tặng máy bay tư nhân thì chắc chắn không có chuyện tặng loại rẻ tiền được, ít nhất cũng phải là loại từ mấy chục triệu trở lên. Giá của bản thân máy bay tư nhân thật ra cũng không đến mức không ai mua được. Rất nhiều phú hào đều có thể mua được, nhưng thứ khiến những phú hào đó đau đầu chính là phí quản lý ủy thác sân bay và phí bảo dưỡng đắt đỏ. Công chúa Diana và Ngô Thanh Viễn đã suy tính cực kỳ chu đáo, phí quản lý ủy thác sân bay và phí bảo dưỡng đều đã nộp trước 20 năm, giúp Giang Phong giải quyết hoàn toàn những nỗi lo sau đó, có thể hoàn toàn hưởng thụ sự tiện lợi của máy bay tư nhân. Bùi Dĩnh khẽ tính nhầm trong lòng một lần. Liền đoán phần lễ tạ môi này của công chúa Diana và Ngô Thanh Viễn, giá trị ít nhất cũng phải trên 800 triệu. Điều này khiến Bùi Dĩnh vừa cảm khái, lại vừa cảm thấy bình thường. Dù sao thì Vương thất Thái Lan cũng là một trong những vương thất giàu có nhất trên thế giới. Quốc vương Thái Lan lại thích nhất là công chúa Diana, cô tự nhiên sẽ không thiếu tiền tiêu rồi. Còn Ngô Thanh Viễn, hắn là con trai một của người giàu nhất Singapore, cũng là người không thiếu tiền tiêu. Cho nên, hai người ra tay hào phóng tặng ra lễ tạ môi như vậy, Bùi Dĩnh cảm thấy là chuyện hoàn toàn hiểu được. Đương nhiên, một phần cũng là vì đối tượng là Giang đại sư, nếu như là người mai mối khác, công chúa Diana và Ngô Thanh Viễn chắc chắn sẽ không tặng ra lễ tạ môi hào phóng như vậy. Chuyện Bùi Dĩnh có thể nghĩ tới, Giang Phong đương nhiên cũng nghĩ tới được, hắn cảm nhận được thành ý từ phần lễ tạ môi này của công chúa Diana và Ngô Thanh Viễn. Một phần là công chúa Diana và Ngô Thanh Viễn thật tâm cảm tạ ơn đáp cầu dắt mối của Giang Phong. Một phần là hai người cũng có ý làm sâu sắc quan hệ hữu nghị hai bên. Dù sao thì Giang Phong trong mắt của hai người cũng chính là một người có năng lực thần kỳ. Có cơ hội kết giao với kỳ nhân dị sĩ như vậy, hai người đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu được tâm lý của hai người, Giang Phong cũng không nói lời từ chối thừa thãi, nói thẳng. Được, lễ tạ ơn này tôi xin nhận, về sau nếu hai người có việc gì cần dùng tới tôi thì cứ nói, có thể giúp, tôi chắc chắn sẽ không từ chối. Cố Diệp Phi đạt được mục đích, công chúa Diana và Ngô Thanh Viễn đều lộ ra nụ cười vui vẻ. Tiếp theo, bữa cơm này đương nhiên là cả chủ và khách đều vui vẻ, một bữa cơm ăn tới tận 8 giờ tối mới kết thúc. Giang Phong và Bùi Dĩnh tới đây khá sớm, như vậy có thể cùng cô dâu chú rể trao đổi chút tình cảm. Nếu như đúng giờ mới tới, chú rể cô dâu còn phải bận tiếp đãi khách khắp ngũ hồ tứ hải, muốn trò chuyện đôi ba câu cũng khó. Ngày thứ hai sau khi hai người tới đây, các khách mời đến từ khắp nơi trên thế giới cũng lần lượt đến. Bây giờ, toàn thế giới chỉ còn 25 quốc gia là vẫn có vương thất, không cần biết thành viên trong vương thất có nắm quyền lực trong tay hay không, chỉ ít thì thân phận của họ vẫn rất cao quý. Quyền lực trong tay Vương thất Thái Lan cũng thuộc trên tầm trung trong số 25 vương thất trên thế giới. Hôn lễ của công chúa Diana, vương thất các nước khác đương nhiên sẽ phái thành viên trong vương thất tới tham gia. Ngoại trừ những thành viên thuộc vương thất này, khách mời trong hôn lễ của công chúa Diana còn bao gồm cả những người có thân phận quyền quý từ các nước nữa. Đương nhiên, phú hào đến từ các nước lại càng nhiều hơn. Dù sao thì Ngô Thanh Viễn cũng là con trai của người giàu có nhất Singapore. Ngô gia là một trong những phú hào nổi danh thế giới. Trong vòng phú hào vẫn có địa vị khá tốt. Cộng thêm mặt mũi của vương thất Thái Lan, rất nhiều phú hào từ khắp mọi nơi cũng tới tham gia hôn lễ. Hơn nữa, đối với những phú hào này mà nói, mạng lưới quan hệ là chuyện cực kỳ quan trọng. Cơ hội tới một nơi các thành viên vương thất và những người có thân phận quyền quý tụ hợp như thế này, bọn họ cũng khó mà gặp được một lần. Chỉ cần có thể thành công kết bạn với một hai vị có danh phận quyền quý đến từ các quốc gia tại hôn lễ này, như vậy đã quá đủ đáng giá rồi. Thế là, một ngày trước hôn lễ của công chúa Diana, khách mời cơ bản đều đã được dần đông đủ. Đêm đó, quốc vương Thái Lan liền tổ chức một buổi yến hội để tiếp đón các vị khách thân phận tôn quý, cũng coi như cho những khách mời hôn lễ một cái cớ để giao lưu tiếp xúc. Cách chương